Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sử dụng tà thuật đấu cùng các ngươi không khác nào tìm chết mà thôi. Trương Lực rút ra một lá bài. Muốn sống sót ở một nơi như giới âm dương, thiên phú dị bẩm giống như các ngươi có thể cho chính mình không ngừng trở nên lớn mạnh. Nhưng người giống như ta tu vi giữa chừng như vậy, đối phó cao thủ giống như người chỉ có thể sử dụng ma thuật. Trương Lực nhìn Lâm Hiểu Phong cười nói, cũng không biết những thủ đoạn nhỏ này của ta có thể lừa được Lâm thiếu chủ hay không. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Trương Lực, hít sâu một hơi, có chút không rõ gia hỏa này đến cùng đã làm như thế nào. Vừa rồi hắn rõ ràng liền đứng ở chỗ này, tại sao đột nhiên liền đến phía sau mình? Thật sự là ma thuật sao? Nhưng đây là một thủ thuật di chuyển, sao có thể thực hiện? Trong tay Trương Lực cầm một lá bài poker, đối với Lâm Hiểu Phong nói, ta muốn cùng Lâm thiếu chủ chơi một trò ma thuật quy mô lớn, không biết Lâm thí chủ có nguyện ý phối hợp hay không. Nói xong, Trương Lực nhẹ nhàng đem lá bài poker ném đến giữa không trung. Lâm thiếu chủ, cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Trương Lực nói, nghe nói người ngươi thích đã chết, ngươi nói xem, nếu như ta đem nàng biến đến trước mặt ngươi, có phải ngươi liền không giết ta hay không? Lâm Hiểu Phong cười lạnh, chuỗi kỹ xảo ma thuật nhỏ này ta cần thiết phải mất thời gian cùng với ngươi sao? Vạn nhất thì sao? Trương Lực thưởng thức một lá bài poker trong tay. Vạn nhất kỹ xảo nhỏ này của ta có thể đem Hạng Chu mà ngươi thích sống lại thì sao? Xem kỹ lá bài poker này. Trương Lực tùy tay đem lá bài poker này ném bay ra ngoài. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong theo bản năng nhìn tới lá bài poker này. Phương hướng mà bài poker này bay về, trong nháy mắt, một cô gái ăn mặc cùng với Hạng Chu giống nhau như đúc liền đứng ở nơi đó. Bất quá dung mạo Lâm Hiểu Phong lại không thấy rõ. Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị thấy rõ, không biết từ khi nào Trương Lực đã đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, người hiện tại cảm giác được thực buồn ngủ, buồn ngủ xuất hiện. Tốc độ nói chuyện trong thanh âm của Trương Lực cùng với người bình thường không giống nhau, ngược lại có một loại tiết tấu kỳ lạ, có thể đem người ta bị thôi miên. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút mờ mịt. Trương Lực nhẹ nhàng thở ra, tốn nhiều công phu như vậy cuối cùng đã có thể đem Lâm Hiểu Phong thu phục. Thời điểm Trương Lực chuẩn bị lấy ra một thanh chủy thủ muốn đâm Lâm Hiểu Phong, đột nhiên đao của Lâm Hiểu Phong đã đặt ở bên cạnh cổ của Trương Lực. Gia hỏa ngươi ta đúng là nguy hiểm, ta thiếu chút nữa đã làm theo ngươi nói. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra sát ý vô tận, hiện tại phía sau lưng hắn đều có chút lạnh lẽo. Trương Lực thấy Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần, trên mặt lại không có thay đổi gì. Tại sao không giải một lá bài rồi biến mất đi? Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Lực hỏi. Trương Lực cười ha hả nói, ma thuật bất quá chỉ là xiếc gạt người, người đã nhìn thấu chưa? Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày lắc đầu. Trương Lực nói, đều xuất hiện đi. Tức khắc bên trong rừng cây ra tới một thân ảnh dáng người và cách ăn mặc cùng với Trương Lực giống nhau nhiều đúc, còn có một cô gái ăn mặc thường giống Hạng Chu. Nói vậy, trong lòng Lâm thiếu chủ khẳng định tò mò. Trương Lực cười nói. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình gật đầu, chờ đợi Trương Lực giải thích. Hắn biết Trương Lực không có khả năng không cho chính mình một lời giải thích. Ma thuật chính là ma thuật. Trương Lực vừa rồi làm nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn thôi miên Lâm Hiểu Phong, đem Lâm Hiểu Phong giết chết. Những người có ý chí kiên định giống như Lâm Hiểu Phong, vừa lên tới liền sử dụng thôi miên là không có bất luận hiệu quả gì. Đầu tiên đó là Kỳ Long chết, Trương Lực thôi miên Kỳ Long để cho Kỳ Long xông lên chịu chết, làm cho Lâm Hiểu Phong tin tính chân thật của thuật thôi miên này. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, thứ thôi miên này nếu như một người không tin, bất luận như thế nào đều sẽ không thể thôi miên được. Thôi miên Kỳ Long chịu chết là bước đầu tiên, chính là vì làm cho Lâm Hiểu Phong tin tưởng sự tồn tại của thôi miên. Bước thứ hai, khi Lâm Hiểu Phong xông lên, giải một lá bài biến mất. Trên thực tế, lúc ấy khi Lâm Hiểu Phong xông lên, đứng ở chỗ này liền không phải Trương Lực, chỉ là ngũ quan tương tự, cùng với dáng người, cách ăn mặc đều cùng Trương Lực giống nhau như đúc, dùng làm thế thân mà thôi. Khi Lâm Hiểu Phong xông lên, người thế thân này tung ra một lá bài. Nơi này đã sớm thiết kế ám đạo, thế thân rơi vào bên trong ám đạo. Đương nhiên, nếu Lâm Hiểu Phong cẩn thận quan sát, khẳng định có thể thực mau phát hiện ra ám đạo. Trương Lực lập tức xuất hiện ở sau người, hấp dẫn lực chú ý của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã theo bản năng bị Trương Lực lôi kéo. Trong lòng càng thêm tin tưởng ma thuật của Trương Lực rất lợi hại. Bất quá muốn thôi miên Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ là một sự kiện thực khó khăn. Trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Vì thế, liền dùng Hạng Chu, người mà trong lòng hắn để ý nhất, tới công kích trái tim hắn. Trương Lực vứt lá bài poker. Khi Lâm Hiểu Phong theo bản năng nhìn xem, ở ngay lúc đó dưới hiệu quả của ánh sáng, có cảm giác thật sự là Hạng Chu. Khi cảm xúc trong lòng biến hóa, Trương Lực lập tức đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, sử dụng thôi miên. Trên thực tế, hắn đích xác đã thành công. Không thể không nói, việc này thực sự có chút kỳ tích. Thực lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ, vậy mà sẽ bị đưa vào ma thuật của Trương Lực. Lâm Hiểu Phong bởi vì ma thể bẩm sinh, dưới tình huống các phương diện tâm trí kiên định, lúc này mới thực mau từ trong thôi miên thoát ra ngoài. Nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ là cao thủ như Lăng Tiêu cũng sẽ thua ở trong tay của Trương Lực. Đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đặt tại trên cổ của Trương Lực. Nhìn người trước mặt này, cảm giác Trương Lực thật sự không đơn giản. Một vòng nối tiếp một vòng, mỗi một vòng đều sử dụng đúng chỗ, đem cảm xúc của mình thay đổi. Dần dần, các phương diện đều bị dẫn tiến vào. Trương Lực cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Lâm thiếu chủ, muốn giết muốn xẻo tùy tiện ngươi. Không có thủ đoạn khác sao? Lâm Hiểu Phong ha hả nói. Trương Lực nhún vai: Ta đã nói rồi, ma thuật chỉ là ma thuật, là xiếc gạt người mà thôi. Lâm Hiểu Phong lúc này muốn một đao giết chết Trương Lực, bất quá hắn lại chậm chạp không hạ thủ được. Nhìn tươi cười tự tin của Trương Lực, không biết vì sao Trương Lực giống như tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không giết hắn. Vì sao người không sợ? Chẳng lẽ ảo thuật gia sẽ không sợ chết sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Trương Lực nhàn nhạt nói: Vừa rồi ta đã tận lực, thủ đoạn trước đó ta đã là dùng hết toàn lực, nhưng còn không giết chết được Lâm thiếu chủ. Hiện giờ rơi vào trong tay người, xin tha chỉ sợ cũng vô dụng, còn không bằng bị chết lỗi lạc một chút. Lời này nói được thật sự dễ nghe, bất quá chỉ sợ người căn bản là không có tính toán sẽ chết đi. Lâm Hiểu Phong ha hả cười một chút. Trương Lực sờ sờ cái mũi, thở dài nói: Cùng với Lâm thiếu chủ nói chuyện lâu như vậy, thật sự là cực kỳ vinh hạnh. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Nói xong, phía sau Trương Lực nổ vang một tiếng, cho khi hắn ngã xuống trên mặt đất, đã biến thành một lá bài poker. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt, mà hai trợ thủ trước đó của Trương Lực cũng đã không biết chạy thoát từ khi nào. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, chính mình vậy mà bị ảo thuật gia này chơi đến xoay vòng. Mẹ nó, muốn chơi ma thuật với ta sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu. Ma thuật của gia hỏa này ở ý nghĩa nào đó mà nói, thật sự là mạnh đến mức làm cho người ta có chút kinh ngạc. Liên với liên tiếp những thủ đoạn vừa rồi đối phó chính mình thiếu chút nữa liền đã bị trúng chiều. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phương hướng Khương gia, nhanh chóng vọt tới. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghỉ ngơi, bên phía Khương gia chính là tử thương thảm trọng. Lúc này, tại núi Hoàng Tuyền, dưới tòa tượng đá ma thần kia, Hạng Chu vậy mà quỳ gối ở dưới tượng đá ma thần. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ này nhìn Hạng Chu, nhàn nhạt nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sứ đồ thứ 8 của ma thần. Hạng Chu mặt không biểu tình, trên người vờn quanh sát khí nhàn nhạt. Nàng không nghĩ tới, ma thần vậy mà sẽ làm nàng sống lại, hơn nữa còn khiến cho chính mình trở thành sứ đồ. Đến bây giờ, nàng đều có chút không thể tin được. Hạng Chu chậm rãi ngẩng đầu nói: Giết ta đi. Ma thần đem ngươi sống lại, giết người có ý tứ sao? Liền tính người tự sát, ma thần vẫn có thể từ trong vùng biển hắc ám đem người kéo trở về. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, hơn nữa sự tình yêu cầu ngươi làm cũng rất đơn giản. Hàn Chu nói, ta không có khả năng làm chuyện gì có hại đối với Hiểu Phong. Bạch Thủy Thanh nói, ai nói để cho ngươi làm chuyện gì có hại đối với Lâm Hiểu Phong? Chỉ cần ngươi ra mặt đem Lâm Hiểu Phong khuyên bảo để cho hắn cũng gia nhập bên trong sứ đồ chúng ta, liền có thể. Không có khả năng. Hàng Chu cắn chặt răng nói. Bạch Thủy Thanh thấy vậy khẽ lắc đầu. Thật đúng là quật cường. Tiếp theo, tượng đá ma thần to lớn trước mặt kia phát ra quang mang màu đen. Quang mang đó chiếu rọi ở trên người của Hạng Chu. Tức khắc, sắc mặt của Hạng Chu lạnh băng xuống, giống như không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì. Cho người nhiệm vụ thứ nhất, giết chết Lâm Hiểu Phong, hoặc là sẽ bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Vâng. Hạng Chu máy móc đáp lời, thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Tiếp theo xoá một tiếng, liền biến mất ở trước mặt của Bạch Thủy Thanh. Thực lực của Hạng Chu hiển nhiên là cao hơn so với trước kia. Hơn nữa, mạnh hơn không phải chỉ là một chút. Lúc này có một cô bé khoảng 15-16 tuổi từ phía sau tượng đá đi ra. Miệng nàng thổi kẹo cao su nói, họ Bạch, ngươi bảo cô ta đi giết người mình thích, thật sự là có chút quá đáng đi. Bạch Thủy Thanh quay đầu lại, sau khi thấy được cô bé này, cười nói, thánh nữ, việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Hừ, ta cũng lười đến quản. Cô bé này trắng mắt nhìn Bạch Thủy Thanh một cái, tiếp theo nói, ta đi theo nhìn xem náo nhiệt. Nói xong, cô bé nhảy nhót liền đuổi theo phương hướng Hạng Chu rời đi. Bên trong đại viện của Khương gia, lúc này chiến đấu đã kết thúc. Trên thực tế, sau khi Kỳ Long bị Lâm Hiểu Phong chém giết, duệ khí của những yêu quái đó toàn bộ đã bị tiêu giảm hết. Lão đại của chính mình đều đã chết, bọn chúng nào còn có dũng khí tiếp tục tiến công. Huống chi Khương gia cũng không phải là ăn chay, ở chỗ này chết quá nhiều. Lúc này, một đám yêu quái đó đã chạy thoát, để lại thi thể đầy đất. Bên trong những thi thể đó, có yêu quái, cũng có người của Khương gia. Toàn bộ đại viện của Khương gia đều tản ra một mùi máu tươi nồng đậm. Rất nhiều nữ quyến nghe nói chiến đấu kết thúc, thời điểm ra tới hỗ trợ rửa sạch thi thể, người được mùi máu tươi này trực tiếp liền nôn ọe ra. Lúc này Khương gia đã chết cũng không ít người. Rất nhiều người đều là chú bác của Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình mờ mịt đứng ở tại chỗ. Hắn cũng không phải chưa từng thấy qua có thân nhân chiến đấu cùng với yêu quái bị tử vong. Trên thực tế, ở ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Tiểu Bình thậm chí đã quen với những chuyện như vậy phát sinh. Khi hắn còn nhỏ, liền thường xuyên sẽ có thân nhân bởi vì chạm yêu trừ ma mà chết. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã xem nhẹ sinh tử. Thế nhưng thời điểm chết nhiều thân nhân như vậy, hắn vẫn là vô lực quỳ gối ở trên mặt đất, mờ mịt nhìn nữ quyến thu thập thi thể. Những nữ quyến đó, một đám cũng khóc đến thảm thiết. Bên trong những người chết đó, có rất nhiều người là chồng của bọn họ, có rất nhiều người là con trai của bọn họ. Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nhìn hết thảy trước mắt. Vương Lị cũng là như thế. Hết thảy những việc này đối với hai người bọn họ giống như không có quan hệ quá lớn. Lúc này Khương Tiểu Bình tuy rằng đã tiếp nhận chức vụ gia chủ, nhưng uy tín của hắn lại chưa thể chấn áp được những người của Khương gia. Khương Vân Truyện là người có địa vị tối cao sau khi Khương Thượng Công chết đi. Khương Vân Truyện đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, một đám khóc lóc cái gì? Khương gia chúng ta nhiều thế hệ chảm yêu trừ ma, bọn họ đều là vì giết yêu mà chết. Đây là sứ mệnh của bọn họ, cũng là vinh quang của bọn họ. Đi ra ngoài mua sắm quan tài, an táng thật tốt người của Khương gia chúng ta. Về phần thi thể của yêu quái đó, đưa đến bên ngoài thôn, một mồi lửa đốt hết cho ta. Khương Vân Chuyện xử lý tình huống trước mắt đâu vào đấy. Khương Tiểu Bình vẫn quỳ ở trên mặt đất khóc lớn. Khương Vân Chuyện đi tới bên cạnh của Khương Tiểu Bình. Tiểu Bình! Ông nội! Khương Tiểu Bình nhìn về phía của Khương Vân Chuyện nói, Khương gia chúng ta đã chết thật nhiều người. Hiện tại ngươi là gia chủ, dẫn đầu khóc sướt mướt như vậy, tính là chuyện gì? Đứng lên cho ta. Khương Vân Chuyện nghiêm khắc nói. Khương Tiểu Bình siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, sau khi hít sâu một hơi, mới chậm rãi đứng lên. Khương Vân Chuyện lau sạch nước mắt cho Khương Tiểu Bình. Hết thảy những việc này, đều là sứ mệnh của Khương gia chúng ta. Toàn bộ đại viện của Khương gia đều tràn ngập một cỗ đau thương nhàn nhạt. Ở một nơi khác, bên trong đại bản doanh của Liên Hòa giáo, Trương Lực nhanh chóng chạy đến văn phòng của Lệ Quỷ Thành. Lúc này trong văn phòng của Lệ Quỷ Thành đang ngồi hai trưởng lão cùng với sáu hộ pháp. Lệ Quỷ Thành ngồi ở phía trên nhất, trong miệng ngậm xì gà. Trương Lực hướng tới những người này chắp tay nói: Giáo chủ, tôi đã thất bại. Chúng ta đã biết. Lúc này một trưởng lão lanh mặt nói: Trương Lực, người có biết hay không, người đã chọc phải đại phiền toái cho Liên Hỏa giáo chúng ta rồi. Trương Lực hơi hơi nhíu mày một chút. Trưởng lão này nhìn về phía của Lệ Quỷ Thành nói: Giáo chủ, vừa vặn hiện tại tất cả mọi người ở đây, ta yêu cầu hủy bỏ chức vụ phó giáo chủ của Trương Lực, đem hắn giam giữ lại. Giáo hỏa này tùy tiện đắc tội Lâm Hiểu Phong của Trào Yêu Cục, thời điểm người ta giết tới cửa, chúng ta cũng có thể có lời giải thích. Lông mày của Trương Lực hơi hơi nhíu lại. Lâm Hiểu Phong vì sao tiến đến nơi đây? Là bởi vì quyết sách của Lệ Quỷ Thành muốn khuếch trường thế lực của Liên Hỏa giáo mới đưa tới người của Trào Yêu Cục. Bất quá Trương Lực cũng không nói gì. Lệ Quỷ Thành nhàn nhạt nói: Liêu trưởng lão sốt ruột cái gì? Trương Lực nhiều năm như vậy cho Liệt Hỏa giáo chúng ta cũng coi như là tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao. Bởi vì chút việc này liền đem hắn từ bỏ, giam giữ lại, vậy thì tính là chuyện gì? Liêu trưởng lão đứng lên, chỉ vào mặt của Trương Lực nói: Gia hỏa này lúc trước liền dám bắt thân nhân của giáo chủ làm uy hiếp, quỷ mới biên hắn là vì mục đích gì mới gia nhập vào đây. Loại người này không thể dùng. Những người khác lúc này cũng là mồm năm miệng mười nói lên. Trương Lực đứng ở tại chỗ không có cảm giác gì. Đàn gia hỏa này khó chịu đối với chính mình cũng không phải là một ngày hai ngày, cảnh tượng như vậy cũng thường xuyên xuất hiện. Có thể nói Trương Lực đã quá quen thuộc. Hơn nữa mỗi lần như vậy giáo chủ đều sẽ đứng về phía mình. Đến nỗi đàn gia hỏa này nói những chuyện khó nghe đó, hắn cũng còn nhiều gió thổi bên tai. Rốt cuộc chính mình trước kia đích xác đã làm ra chuyện thật có lỗi với Lệ Quỷ Thành. Lệ Quỷ Thành quả nhiên lông mày nhăn lại, có chút bực bội nói: Được rồi, đều ngừng lại cho ta. Nhiều năm như vậy Trương Lực trên cơ bản đem Liệt Hỏa giáo xử lý gọn gàng ngăn nắp, là một đám lão gia hỏa chúng ta an tâm hưởng thụ. Các người còn có cái gì không thỏa mãn? Liêu trưởng lão chắp tay nói: Tôi đang muốn nói chuyện này. Giáo chủ, gia hỏa này đem tất cả những sự tình của Liệt Hỏa giáo chúng ta đều nắm giữ cả, chẳng lẽ ngài sẽ không sợ hắn có tâm tư khác sao? Lệ Quỷ Thành nhị không được trợn trắng mắt. Có một đám người như các người, Trương Lực có thể khống chế được Liên Hỏa giáo sao? Trưởng lão cùng với hộ pháp khác cũng liên tiếp nói chuyện. Không sai, giáo chủ, suy nghĩ kỹ đi. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong này thực lực không đơn giản. Quay đầu lại, Lâm Hiểu Phong xếp tới cửa, chúng ta có thể nói với hắn một chút, sau đó ngừng việc khuếch trường Liên Hỏa giáo. Tin tưởng hiện tại Ma Đạo sắp đại loạn, Trảo Yêu Cục cũng sẽ không thật sự muốn xung đột cùng với Liên Hỏa giáo chúng ta. Giáo chủ, mọi người chúng tôi chẳng lẽ không bằng một tên Trương Lực sao? Thái độ của những người đó lúc này so với trước kia càng thêm kiên định. Bọn họ đều là nhân tình. Trước kia sở dĩ để cho Trương Lực quản mọi việc, xác thật đúng là theo như lời của Lệ Quỷ Thành đã nói. Một mình Trương Lực liền đem toàn bộ Liên Hỏa giáo xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bọn họ trên cơ bản đều không cần phải hao phí tâm tư gì ở trong Liên Hỏa giáo. Mỗi ngày chỉ cần tự hỏi hưởng lạc như thế nào liền có thể. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau. Sau khi nghe nói Trương Lực đi giết chết Lâm Hiểu Phong thất bại, nhóm người này liền bị dọa cho sợ chết khiếp. Thực lực của Lâm Hiểu Phong cường đại đến thế nào bọn họ đều biết. Nếu như Lâm Hiểu Phong giết tới cửa, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản đây? Liên Hỏa giáo không có cao thủ có thể chống lại Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ Liên Hỏa giáo liền bị hủy bỏ cơ nghiệp lớn như vậy, lưu vong ở khắp nơi sao? Liêu trưởng lão khuyên bảo: Giáo chủ, nếu Lâm Hiểu Phong giết tới cửa, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Ngài cẩn thận ngẫm lại. Liệt Hỏa giáo chúng ta dù sao vẫn luôn do Trương Lực khống chế. Đến lúc đó liền nói Trương Lực đơn độc một mình khuếch trương Liệt Hỏa giáo mà chúng ta không hề hay biết. Đến lúc đó lại đem Trương Lực đưa cho Lâm Hiểu Phong. Nói vậy Lâm Hiểu Phong sẽ cho vài phần mặt mũi. Lê Quỳ Thành là thật sự trân trọng tài năng, vẫn luôn trọng dụng Trương Lực. Nhưng sau khi nghe được những lời này của Lưu trưởng lão, trong lòng lại có chút xúc động. Không sai, nói thật, chẳng lẽ Lê Quỳ Thành liền không lo lắng sao? Nguyên bản hắn quyết định khuếch trường Liên Hòa Giáo, chỉ là mang tâm thái đánh cược. Đánh cược rằng Trảo Yêu Cục đã bị phá hủy, sẽ không phái ra nhân thủ tới phản ứng Liên Hòa Giáo bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, lại phái một sát thần như Lâm Hiểu Phong lại đây. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Hiểu Phong giết tới cửa, không nói có thể đem người của Liên Hòa Giáo bọn họ đều giết sạch, nhưng đưa những cao tầng bọn họ giết sạch lại không có bất luận vấn đề gì. Nghĩ vậy, trong mắt của Lệ Quỷ Thành chuyển động. Trương Lực thực thông minh đến cực điểm, sau khi nhìn biểu tình do dự của Lệ Quỷ Thành cũng đoán được vài phần. Trương Lực nhìn Lệ Quỷ Thành nói: "Giáo chủ, ý của ngài như thế nào?" Lệ Quỷ Thành nhíu mày lại, hiển nhiên cũng có chút do dự. Trương Lực cũng chờ đợi quyết định của Lệ Quỷ Thành. Nói thật, để xảy ra việc này chính là Lệ Quỷ Thành tự mình gây ra. Lúc trước là Lệ Quỷ Thành kiên trì muốn khích trường Liên Hòa Giáo, Trương Lực vẫn luôn giữ thái độ phản đối. Hiện giờ đã xảy ra chuyện, lại muốn đem chính mình trở thành người chịu tội thay. Trương Lực lúc trước đích xác là đối thủ của Lệ Quỷ Thành, thậm chí bắt cả nhà hắn. Nhưng khi bị Lệ Quỷ Thành bắt lấy, Lệ Quỷ Thành quyết định không giết hắn, ngược lại đem hắn đề bạt thành phó giáo chủ. Trong lòng Trương Lực liền âm thầm thề, quyết định sẽ một mực đi theo Lệ Quỷ Thành. Hắn cũng tin tưởng Lệ Quỷ Thành có thể có lòng dạ đem kẻ thù của mình trọng dụng, tương lai chắc chắn sẽ gây dựng được bá nghiệp. Chính mình đi theo hắn cũng coi như là báo ân. Lệ Quỷ Thành nhìn về phía của Trương Lực nói: "Để cho người chịu ủy khuất rồi." Trương Lực vừa nghe những lời này, minh bạch Lệ Quỷ Thành đã đưa ra quyết định. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mười mấy người chặn đường lui của Trương Lực. Hiển nhiên hết thảy những việc này đều bị hai trưởng lão cùng với sáu hộ pháp kia an bài từ trước. Trương Lực nhàn nhạt lắc đầu: "Giáo chủ, hà tất phải như thế? Tính mạng của tôi là lúc trước ngài tha cho, liền tính là ngài muốn giết tôi chắc chắn sẽ không đánh trả, hà tất phải an bài những người này?" Lúc này Trương Lực lại là có chút nản lòng thoái chí. "Trương Lực, ngươi đừng nghĩ nhiều, những người này có quá nhiều ý kiến đối với ngươi. Ta trấn an một chút, quay đầu lại ngươi vẫn là phó giáo chủ như cũ." Lệ Quỷ Thành nhàn nhạt nói: "Chỉ là ngươi chịu khó bị giam giữ mấy ngày, tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu được." Lời này hoàn toàn là nhảm nhí, đây hiển nhiên là muốn cho chính mình làm người chịu tội thay, sợ mình bỏ chạy, thậm chí sợ mình sẽ tự sát. Nào có ai lấy người chết làm người chịu tội thay đâu. Mười mấy người kia đi lên, dùng còng tay cùng với đủ loại đồ vật gắt gao trói chặt lấy Trương Lực. Bọn họ cũng đều biết bản lĩnh của Trương Lực, gia hỏa này cũng chính là một ảo thuật gia lợi hại đến biến thái, chỉ dùng một cái còng tay là tuyệt đối không thể khống chế được hắn. Lúc này toàn thân của Trương Lực, mỗi một ngón tay đều bị khóa đến gắt gao. Sau khi bọn hắn xác định Trương Lực tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, liền áp giải hắn đi xuống nhà giam. Khi Trương Lực bị mang đi, Lưu trưởng lão mới tươi cười đầy mặt nhìn về phía của Lệ Quỷ Thành: "Giáo chủ rốt cuộc đã đưa ra quyết định chính xác." Lệ Quỷ Thành lạnh mặt nhìn những người này nói: "Hôm nay các người liên thủ bức bách ta bắt lấy Trương Lực, loại sự tình này chỉ cho phép một lần, về sau nếu còn như vậy ta nhất định sẽ không tha cho các người." Lưu trưởng lão vừa nghe, trong lòng nhịn không được thầm mắng: "Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính mình cô lo lắng, không biết giải thích thế nào với Lâm Hiểu Phong, đem Trương Lực bắt lại, cuối cùng cũng là chủ ý của hắn. Kết quả còn tỏ vẻ thanh cao như không liên quan đến mình, thật sự là ghê tởm đến cực điểm." Bất quá trên mặt của Lưu trưởng lão lại là chất đầy tươi cười, chắp tay nói: "Giáo chủ yên tâm, chuyện này về sau sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai." Lưu trưởng lão khẳng định cũng không có khả năng tranh cãi cái gì cùng với Lệ Quỷ Thành. Xử lý Trương Lực, mục đích đạt thành liền được rồi. Nếu như Lệ Quỷ Thành muốn có một lời giải thích, chính mình sẽ phải nể mặt cho Lệ Quỷ Thành một lời giải thích là được rồi. Nếu là chính hắn lại tranh cãi cùng với Lệ Quỷ Thành, ngược lại sẽ khiến cho chính mình không được yên ổn. Bên trong phòng khách sạn tại thành phố Nam Ninh, Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Lị đồng thời trở lại. Khương gia xảy ra chuyện như vậy, hiện tại Khương Tiểu Bình đã là gia chủ Khương gia, khẳng định phải ở lại giải quyết hậu quả. Cảm xúc của gia tộc Khương gia cũng đã bình phục trở lại. Thời điểm hai người bọn họ trở về đã là nửa đêm. Giác Trần cùng với Vượng Tài đều đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Đã trở lại sao? Thấy hai người bọn họ trở về, Giác Trần nhìn lại hỏi. Đi chào hỏi Khương gia, tại sao lại về muộn vậy? Xảy ra chút việc. Lâm Hiểu Phong đi vào trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này Vương Lị không nói một lời lên trở về phòng của mình. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bóng dáng của Vương Lị cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Vương Lị này bình thường đều vẫn luôn như vậy, có điểm không muốn tiếp xúc cùng bọn họ. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không thèm để ý. Hắn ở bên cạnh Giác Trần cùng với Vượng Tài nói những sự tình đã phát sinh trong đại viện của Khương gia. Vượng Tài cùng với Giác Trần nghiêm túc nghe. Sau khi nghe xong, Vượng Tài mới nhịn không được nói. Gì? Không nghĩ tới còn có một sự kiện như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Khương Tiểu Bình ở lại Khương gia xử lý những sự tình phía sau của Khương gia, phòng chừng mấy ngày này đều sẽ không trở về. Vượng Tài tò mò hỏi. Bất quá lại nói tiếp, chiến lược kia lại rất thú vị, dựa vào một ít ma thuật như vậy, thế nhưng có thể đem người chờ đến xoay vòng, thậm chí thiếu chút nữa làm cho người thua tại trong tay hắn. Nhắc tới chương lực, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là thực sửng sốt. Không sai, hiện tại tôi còn đều có chút sợ hãi trong lòng đây. Đúng rồi, bên phía Liệt Hỏa giáo phải làm như thế nào? Phượng Tài hỏi. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa, trực tiếp đi qua, đưa bọn họ giải quyết lên được rồi. Phượng Tài nhìn không được trợn trắng mắt. Người không chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sao? Không có cái gì cần phải nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nói. Thực lực của những người trong Liệt Hỏa giáo đó hẳn là cũng không mạnh đến mức nào. Trực tiếp giải quyết, sau đó còn có một đống lớn sự tình cần phải làm rồi. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, bên phía Trảo Yêu Cục thực sự thiếu người. Đổi làm ngày thường, Lâm Hiểu Phong có lẽ còn sẽ lười biếng nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở ngay lúc này, Lâm Hiểu Phong không hề có ý tứ muốn lười biếng. Giác Trần ngồi xếp bằng ở trên sofa, nhàn nhạt hỏi. Có cần ta đi cùng cậu không? Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đối phó những người của Liệt Hỏa giáo đó, một mình tôi là đủ rồi. Người không sợ ảo thuật gia kia sao? Vương Tài cười trêu chọc. Ma thuật dù làm người hoa cả mắt như thế nào, hay cảm giác thần kỳ như thế nào, tóm lại đều là giả. Lâm Hiểu Phong tự tin nói. Nếu một lần nữa gặp được Trương Lực, tôi khẳng định có thể đem hắn giết chết. Vương Tài nói. Ta cảm giác Trương Lực này là một nhân tài, phía trước liên tiếp sử dụng ra ma thuật, thiếu chút nữa đem người bắt lấy, liền không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như có thể giữ được tính mạng của hắn, nói không chừng sẽ có hữu dụng. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới Vương Tài sẽ nói như thế. Vương Tài nói, đương nhiên, ta chỉ là thuận miệng nói vậy. Nếu người cảm giác tên kia đem người chơi đùa, làm cho người khó chịu, vậy thì người giết hắn là được. Tuy rằng Vương Tài nói như thế, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy. Phải biết rằng Vương Tài ở ngày thường chính là sẽ rất ít nói ra ý kiến như vậy. Lúc trước Vương Tài là ma tôn trong vực sâu hắc ám, tầm mắt này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu hắn mở miệng, chắc chắn là có dụng ý. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Vương Tài cười một chút. Nếu có cơ hội, đem hắn mang về biểu diễn ảo thuật cho ngươi xem. Lâm Hiểu Phong ở trong phòng nghỉ ngơi nửa giờ, thời điểm 3 giờ sáng, một mình rời khỏi khách sạn. Ban đêm ở Nam Ninh thật sự có chút lạnh lẽo, gió lạnh gào thét. Lâm Hiểu Phong khoác một chiếc áo gió màu đen, một mình đi tới cửa của một khu nhà xưởng. Ngoài cửa nhà xưởng có 6 bảo vệ đang đứng ngáp dài, ngủ ga ngủ gật. Ngày thường ở đây, nhà xưởng đều là nghiêm cấm người ngoài tiến vào, cho nên người ở gần trong thị trấn bình thường sẽ không tới gần. Bọn họ ở chỗ này trông cửa, ra vào trên cơ bản đều là người bên trong Liệt Hỏa giáo, cũng không có cái gì cần phải tra xét. Như một cái liền biết có phải người một nhà hay không. Lâm Hiểu Phong lén đến gần chỗ bảo vệ đứng, tiếp theo trực tiếp trèo tường đi vào. Hắn không muốn đem toàn bộ người của Liệt Hỏa giáo đều đánh thức, nếu không đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt rất nhiều người của Liệt Hỏa giáo. Lâm Hiểu Phong lén lút tiến vào trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng này tuy có ánh đèn nhưng lại là cực kỳ mờ nhạt. Lúc này vừa vặn có một người tuần tra đi ngang qua, ngáp ngủ, trong tay cầm đèn pin tùy ý đong đưa xem xét. Đột nhiên Hắn chiếu đến một bụi cỏ, thấy được một người trốn ở phía sau bụi cỏ này. Người này đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xót một cái xông lên, bưng kín miệng người này. Người này có chút khẩn trương. Lâm Hiểu Phong ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ, ta hỏi cái gì người đáp cái đó, nếu không ta liền giết người. Kế tiếp ta buông miệng của người ra. Bất quá nếu như người dám kêu loạn gọi bậy, kết quả người cũng biết rồi đấy." Người này khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong buông lỏng miệng hắn ra. Người này toàn thân run lên nhẹ nhẹ, không biết thân phận của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Văn phòng của giáo chủ ở nơi nào?" Người này chỉ vào một phương hướng, đem việc làm như thế nào đi tới văn phòng của giáo chủ nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe xong, lấy chuôi đao đánh vào sau gáy của hắn. Hai mắt hắn nhắm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến văn phòng của giáo chủ. Lâm Hiểu Phong tốc độ thực nhanh, tay chân nhẹ nhàng, dọc theo đường đi, người tuần tra cũng căn bản không thể phát hiện hắn. Lúc này bên trong văn phòng giáo chủ vẫn còn sáng đèn. Lê Quỷ Thành cùng với hai trưởng lão và sáu hộ pháp sao có thể buồn ngủ được. Bọn họ đang ở đây thương lượng làm như thế nào đối phó Lâm Hiểu Phong, cùng với muốn đình chỉ kế hoạch mở rộng Liên Hòa Giáo hay không. Lê Quỷ Thành kia thật không muốn ngừng lại việc mở rộng Liên Hòa Giáo chút nào. Hắn cho rằng lăn lộn ma đạo chính là vì quyền thế, một khi về sau trở thấy cục ổn định xuống, liền rất khó sẽ lại có thể phát triển quá lớn, còn không bằng đánh cuộc một phen. Mà những trưởng lão hộ pháp kia lại vẫn duy trì ý kiến thực bảo thủ, toàn bộ đều muốn đình chỉ việc mở rộng. Lý do cũng rất đơn giản, liền tính dùng trương lực giải quyết vấn đề của Lâm Hiểu Phong trước mắt, nhưng nếu như tiếp tục mở rộng, chẳng lẽ Trảo Yêu Cục liền sẽ không phái những người khác tới tìm bọn họ gây phiền toái sao? Liền ở thời điểm những người này còn đang thảo luận kinh liệt, đột nhiên cửa phình một tiếng bị người đá văng. "Tên đuôi mù nào, không biết chúng ta đang thương lượng chính sự sao?" Lưu trưởng lão hướng về phía cửa mắng lớn. Mọi người đều nhìn lại. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao, tươi cười đầy mặt đứng ở cửa. "Đang ở đây thảo luận làm như thế nào đối phó ta sao?" Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại tới nhanh như vậy. Lệ Quỷ Thành sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo Lệ Quỷ Thành ha ha cười nói: "Ha ha ha, đã sớm nghe nói qua đại danh của Lâm thiếu chủ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Lúc này Lệ Quỷ Thành trực tiếp xưng hô Lâm Hiểu Phong là thiếu chủ, hiển nhiên là muốn kéo gần quan hệ. Lâm Hiểu Phong xua tay: "Đừng, ta không đảm đương nổi xưng hô thiếu chủ như vậy, vẫn gọi ta là Lâm Hiểu Phong hoặc là Lâm thượng tá đi." "Lâm thiếu chủ khách khí rồi, lúc trước ngài trở thành thiếu chủ thánh giáo, ta chính là ngưỡng mộ đã lâu." Lệ Quỷ Thành khách khí nói. "Đến nỗi Lâm thiếu chủ tới vì chuyện gì, ta cũng minh bạch. Tên trương lực kia đã bị chúng ta bắt lại." Lâm Hiểu Phong sửng sốt, thậm chí còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Trương lực đã bị bọn họ bắt lại sao? Bọn người kia vì sao đột nhiên đem trương lực bắt lại? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút kỳ quái. Lệ Quỷ Thành đương nhiên cũng thấy được biểu tình sửng sốt trên mặt của Lâm Hiểu Phong, trên mặt chất đầy tươi cười nói: "Lâm thiếu chủ, ngài không hiểu rõ tình huống của Liên Hòa Giáo chúng tôi. Liên Hòa Giáo chúng tôi từ sau khi trương lực tiến vào, hắn liền vẫn luôn chấp trưởng quyền to. Những người chúng tôi ngày thường chính là ham hưởng thụ, cũng không nghĩ tới trương lực lại dám tùy ý làm bậy khuếch trương Liên Hòa Giáo. Thậm chí vừa rồi còn đột kích đánh Lâm thiếu chủ ngài, chúng tôi đã đem trương lực bắt lấy. Chúng tôi sẽ đem hắn giao cho ngài, Liên Hòa Giáo chúng tôi sẽ bảo đảm sẽ lập tức đình chỉ khuếch trương. Hy vọng Lâm thiếu chủ hiểu cho, bỏ qua chúng tôi một con đường sống." Lệ Quỷ Thành nói xong, Lưu trưởng lão ở một bên cũng liên tục gật đầu nói: "Không sai, toàn bộ chuyện này đều là một mình trương lực làm, Lâm thiếu chủ không nên làm sát kẻ vô tội." Lúc này Lâm Hiểu Phong vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động thoát khỏi sự chú ý của những người tuần tra bên ngoài lén đi vào đây, đã nói lên thực lực của hắn. Một người như vậy muốn xuống tay đối với bọn họ có thể có thực lực để ngăn cản hay sao? Lâm Hiểu Phong cẩn thận lắng nghe những lời của bọn họ nói, cũng minh bạch nhóm người này muốn đem trương lực trở thành người chịu tội thay. Lâm Hiểu Phong quét một vòng những người trong phòng, liền hỏi: "Trương lực ở nơi nào?" "Tôi đây liền cho người đem hắn dẫn tới." Lê Quỷ Thành nói xong, lấy ra một chiếc điện thoại, gọi điện bảo hai người đem trương lực mang đến. Lệ Quỷ Thành cũng không dám giở trò quỷ gì, không có dám gọi một đám người tới giết Lâm Hiểu Phong. Đối với cao thủ thực lực như Lâm Hiểu Phong, cũng không phải là những thủ hạ của mình tới nhiều một chút là có thể làm gì được. Không quá một hồi, liền có hai thủ hạ áp giải Trương Lực toàn thân bị trói đi vào bên trong văn phòng. Trương Lực tiến vào văn phòng, thấy được Lâm Hiểu Phong cũng còn như đều minh bạch mọi chuyện. Hắn chắp tay sau lưng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chính mình vì Liệt Hỏa Giáo hao hết tâm tư, làm nhiều sự tình như vậy, hiện giờ lại biến thành người chịu tội thay. Đối với Trương Lực mà nói, còn có chuyện gì có thể làm cho nhân tâm lạnh lẽo hơn đây? Lệ Quỷ Thành đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm thiếu chủ, người đã mang đến cho ngài, ngài xem chuyện này có phải cứ như vậy bỏ qua hay không? Hai trưởng lão và sáu hộ pháp kia đều lặng lặng chờ đợi câu trả lời của Lâm Hiểu Phong. Lúc này thái độ của Lâm Hiểu Phong trên cơ bản có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói: Lệ giáo chủ, ta nhận được mệnh lệnh cũng không phải là giết chết Trương Lực, mà là đem toàn bộ cao tầng của Liên Hỏa Giáo các ngươi giết sạch. Trên mặt Lệ Quỷ Thành toát ra xấu hổ, trong mắt hắn xoay chuyển. Lâm thiếu chủ, những việc này thật sự là một mình Trương Lực làm, không liên quan đến chúng tôi. Ngài mang Trương Lực đi, chúng tôi lập tức sẽ đem nhân thủ của Liên Hỏa Giáo gọi trở về, tuyệt đối sẽ không gây ra một chút phiền toái nào cho Trảo Yêu Cục. Lệ Quỷ Thành cùng với hai trưởng lão và sáu hộ pháp kia nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, bên trong đôi mắt đều biểu lộ ánh mắt khẩn cầu. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng huy động yêu đao: Cùng các người nói nhảm cái gì? Nói xong, Lâm Hiểu Phong vọt tới bên cạnh một hộ pháp ở khoảng cách gần hắn nhất. Vèo một tiếng, yêu đao đâm vào trong ngực của hộ pháp này. Hộ pháp này tức khắc hai mắt trừng thật lớn, trong miệng hắn trào ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngừng há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra, mặc kệ nói cái gì đều rốt cuộc nói không nên lời. Phanh một tiếng, thi thể hộ pháp này ngã xuống trên mặt đất. Lâm thiếu chủ, người cũng không nên kinh người quá đáng. Lệ Quỷ Thành cả người run lên, tốc độ của Lâm Hiểu Phong không khỏi cũng quá nhanh. Lệ Quỷ Thành siết chặt nắm tay. Vừa rồi người giết chết người này, chúng ta có thể coi như không phát sinh qua, chỉ cần... Lệ Quỷ Thành thật sự không muốn đối đầu cùng với cao thủ như Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong những lời này, Lâm Hiểu Phong lại đã một đao chém tới, đem một hộ pháp khác chém giết, liền giết chết hai người. Thái độ của Lâm Hiểu Phong cũng thực rõ ràng, hôm nay chính là muốn đem toàn bộ bọn họ giết sạch. Lệ Quỷ Thành siết chặt nắm tay, gào giống nói: Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi làm như thế, vậy đừng trách chúng ta cùng liều mạng với ngươi. Cùng nhau lên, ta thật muốn nhìn xem Lâm Hiểu Phong này có mấy phần bản lĩnh. Chỉ qua 5 phút, thi thể nằm đầy trên đất. Trương Lực mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ. Hai thành viên của Liên Hòa Giáo áp giải Trương Lực đi tới kia, nhìn thấy cao tầng của Liên Hòa Giáo đều chết ở dưới đao của Lâm Hiểu Phong, hai chân nhũn ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất, thậm chí lên đến kêu cứu đều quên mất. Hai trưởng lão, sáu hộ pháp toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại có Lệ Quỷ Thành nằm ở bên trong vũng máu, từng ngụm thở hổn hển. Lâm Hiểu Phong lúc này đạp lên trên ngực hắn, cầm yêu đao trong tay, nhàn nhạt nhìn Lệ Quỷ Thành nói: Lệ giáo chủ, thực lực không đủ, liền đừng khuếch trương thế lực lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cắm yêu đao vào bên trong ngực của Lệ Quỷ Thành. Máu đỏ tươi từ bên trong ngực của Lệ Quỷ Thành chảy xuôi mà ra. Lệ Quỷ Thành nhìn về phía của Trương Lực bị trói ở cách đó không xa, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hối hận. Trương Lực đang mưu túc trí, nếu lúc ấy hắn kiên trì ủng hộ Trương Lực, không quy trách nhiệm gì, không đem hắn nhốt lại, nói không chừng lấy mưu trí của Trương Lực liền sẽ không bị chết. Trong đầu tuy nghĩ như thế, nhưng con người cả đời rất nhiều chuyện, cơ hội đều không đến lần thứ hai. Lệ Quỷ Thành chậm rãi nhắm lại hai mắt, đã không còn hô hấp. Sau khi giết Lệ Quỷ Thành, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hướng về phía Trương Lực nhìn qua. Lâm Hiểu Phong cũng không rõ tình huống bên trong Liên Hòa Giáo, cũng không nghĩ tới Trương Lực sẽ bị những người này trói lại. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Trương Lực. Những người này đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi, tại sao liền không giải thích cho ta vài câu? Nếu Lâm thiếu chủ tới, như vậy liền không có cơ hội cho tôi chạy trốn, có cái gì cần phải giải thích, còn không bằng bị chết lỗi lạc một chút. Nếu như đầu hàng, thật ra sẽ làm cho Lâm thiếu chủ trướng mắt. Trương Lực bình tĩnh nói. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi: Ngươi không sợ chết sao? lúc này rơi vào trong tay ta. Chỉ cần đao của ta nhẹ nhàng đâm vào ngực của ngươi, sợ rằng tính mạng của ngươi sẽ không còn. Trương Lực nói, ai mà không sợ chết. Bất quá, mà kệ gặp được bất luận sự tình gì, hoảng loạn đều là tối kỵ. Bảo trì bình tĩnh, hết thảy đều còn có thể có cơ hội. Một khi chính mình luống cuống, liền tuyệt đối không có bất luận cơ hội gì. Lâm Hiểu Phong tán dương gật đầu, rất tán đồng những lời này của Trương Lực. Hắn nhớ tới lời nói của Vương Tài phía trước nói với mình, hắn dùng đao chém tới. Trương Lực nhắm lại hai mắt, nguyên bản hắn nghĩ rằng tính mạng của chính mình sẽ cứ như vậy chấm dứt. Không nghĩ tới, trên người cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đao của Lâm Hiểu Phong quá nhanh, chính mình còn chưa cảm giác được đau đớn liền đã chết rồi. Nhưng không đúng, hắn còn cảm giác được trái tim mình đang còn đập. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.